Chương 148, thức tỉnh. Mặt. Thần họ cùng Gohan nhảy vào một bên thông đạo, thần họ nhìn về phía Gohan hỏi, Gohan, cái kia gọi mù cụ rổ ra hỏa thật sự có lợi hại như vậy sao? Ngươi nói mù cụ rổ lao sư A. Gohan cười cười, nói ra, mù cụ rổ lao sư có thể là toàn bộ vũ trụ lợi hại nhất tồn tại. Năm đó ta biến thân thành Super Saiyan 2 cha NZ thao ý lúc, đều chiến đấu phi thường khó khăn xẻo, ở mù cụ rổ trước mặt lao sư, thậm chí ngay cả nhất chiêu cũng không có kế tiếp. Mà đương thời, mù cụ rổ lao sư còn căn bản không có đem hết toàn lực. Tuy là từ trước tới nay chưa từng gặp qua mù cụ rổ lao sư tu luyện, thế nhưng 7 năm trôi qua, mù cụ rổ lao sư khẳng định thay đổi cường đại hơn thêm. Mỗi lần ta và mù cụ rổ lao sư tiến hành đối chiến, còn chưa từng có kiên trì quá 3 phút trở lên thời gian đâu. Nói xong lời cuối cùng, Gohan có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hơn nữa, mù cụ rổ lao sư vẫn là ba ba truy đuổi mục tiêu. Gohan bổ sung một câu. Cư nhiên lợi hại như vậy sao? Thần cỏ ngẩn ngơ. Nghĩ đến mới vừa Gohan bạo nổ khí lúc khủng bố, liền Gohan đều không phải đối thủ. Kia gọi mù cụ rổ ra hỏa thực lực sẽ là khủng bố đến mức nào a? Sau đó, giọng nói hơi tả và nói, thật là, đã có thực lực mạnh như vậy, cũng không tới hỗ trợ ngăn cản ma 16 người bù thức tỉnh. Phải biết rằng, nếu như mạp thức tỉnh nói chẳng những là toàn bộ địa cầu nguy cơ, càng là cả vũ trụ nguy cơ á ở thần cỏ xem ra, lực lượng càng lớn, như vậy lý nên gánh chịu nặng hơn trách nhiệm. Không cần lo lắng, thần cỏ đại nhân. Gohan cười cười, nói ra, tuy là mù cụ rổ lao sư ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng nếu như cuối cùng tình thế cực kỳ nghiêm trọng, mù cụ rổ lao sư chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là phải là đến khi mạp sống lại nói, hết thảy đều sẽ xong đời a. Thần cỏ thanh âm có chút kích động, còn kèm theo sợ hãi. Yên tâm đi, thần cỏ đại nhân. Mạp chắc chắn sẽ không là mù cụ rổ lao sư đối thủ. Gohan lời thề son sắt nói. Vì sao thấy Gohan như thế chắc chắc, thần cỏ sửng sốt. Bởi vì mù cụ rổ lao sư tự đó a. Gohan đương nhiên nói. Thần cỏ trầm mặc. Lúc này thần cỏ chỉ muốn nói ba chữ mụ bàn nhóm. Nhảy vào thông đạo phía sau, là một cái trống rông thuyền vũ trụ khoang thuyền, bên trong có một cái cự đại viên cầu, ở viên cầu đứng bên cạnh bầy bì đi cùng đập ra. Thần cỏ họ, đã lâu không gặp. Bầy bì đi nhìn thần cỏ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái vật kia chính là mạp đản sao? Gohan nhìn bầy bì đi phía sau một cái đầy vết sâu hình cầu tròn đồ đạc, lên tiếng hỏi. Không sai, thần cỏ gật đầu. Trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Hắc hắc, tới tốt lắm a. Thần cỏ cha ta địch nhân bẫy bỉ đi nhìn thần cỏ trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Bẫy bỉ đi, ta tới mục đích là đả đảo ngươi, còn có ngăn cản mạp thức tỉnh. Thần cỏ nhìn bẫy bỉ đi lạnh lùng nói rằng, hắc hắc, muốn ngăn cản mạp thức tỉnh cái này có thể không phải chuyện dễ dàng a, đừng quên a, ta còn có đạp dạ đâu. Bẫy bỉ đi cười lạnh nói, đạp dạ là hắn thao túng mạnh nhất tồn tại ma giới chi vương. Ở bẫy bì đỉ xem ra, đạp dạ chính là ở mạp dưới vũ trụ đệ nhị nhân vật mạnh mẽ. Hắc hắc hắc, nghe được bẫy bì đỉ lời nói, đạp dạ đi về phía trước mấy bước, đứng ở bẫy bì đỉ trước người. Gohan dành thời gian chúng ta nói thời điểm, e rằng gỗ củ năng lượng của bọn họ đã truyền lại cho mạp. Đạp dạ liền giao cho ngươi, ta đi đối phó bẫy bì đỉ. Thần cỏ nói rằng, thời gian có thể không qua nổi chỉ hoan a được rồi, thần cỏ đại nhân. Nộ cơm gật đầu nói rằng, mà vào lúc này, một cái chiến trường khác. Goku cùng cả điệp hai người đang giằng co, mà mũ cụ rồ thì không biết từ đâu làm ra tới một người ghế nằm, còn có một đại túi bò còn, tân tân hữu vị nhìn. Cả điệp, ta không muốn bị ngươi đả thương, mà đem năng lượng của mình đưa cho cái kia mạng. Ta sẽ dùng hết toàn lực xuất kích, mau sớm kết thúc chiến đấu. Goku ngưng trọng nói. Nghe được Goku lời nói, ở một bên xem trò vui mũ cụ rồ bĩu môi. Chuẩn bị đem hết toàn lực chiến đấu, gỗ củ người xác định không phải đang đùa ta không đúng. Pha trò cả điệp chơi bạo phát SS3 cha NZ thà y, mặc dù là bị bầy bì đi khống chế cả điệp, cũng có thể nửa phút miểu sát. Tốt vậy, hãy để cho ta biết một chút về, ngươi mấy năm nay trở nên mạnh mẽ bao nhiêu a. Cả điệp cao ngạo nói, hắn cũng không nhận ra gỗ củ sẽ mạnh hơn chính mình. A a a a a, gỗ củ bạo nổ khí. Trực tiếp biến thân thành SS2 cha NZ tha y, không hổ là cả cạ lột, không phải không thừa nhận, nếu như không có bị bấy bì đỉ khống chế, ta thật có khả năng sẽ không là người đối thủ a. Cả điệp lạnh nhạt nói. Bất quá hiện tại cả điệp đồng dạng buộc phát ra kinh khủng khí, không kém chút nào gỗ củ. Nhìn gỗ củ, thần sắc dữ tợn quát, đến đây đi cả lột ta muốn giết người nói, gỗ củ cùng cả điệp hai người quần đấu. Hai người bây giờ cha nở dê tha y, đều là Super Saiyan 2 có khả năng đạt tới đỉnh phong, mà gỗ củ lại không có muốn biến thân thành SS3 cha nở dê tha y, cho nên hai người ngược lại là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được người nào. Goku sở dĩ không biến thân thành SS3, mụ cụ rổ cũng có thể đoán được nguyên nhân, đoán chừng là muốn giữ lại đối phó tự 787 mình, sau đó để cho mình thất kinh. Có thời điểm, Goku tư duy chân tướng là một đứa bé. Nếu là thế quân lực địch chiến đấu, như vậy thụ thương liền là không phải có thể tránh khỏi. Rất nhanh, Goku trên người liền xuất hiện không ít chảy ra. Năng lượng, từ Goku trên người bị hút đi qua thông đạo bổ sung cho mạp. Bậy bỉ đỉ có thể cảm nhận được mạp năng lượng ở tăng cường nhanh chóng lấy, trong mắt không khỏi lộ ra mừng rỡ, mạp khả năng sắp đi ra, hơn nữa sẽ là hoàn toàn tràn ngập lực lượng A đến lúc đó lực lượng của hắn có thể sẽ hủy diệt chiếc này thuyền vũ trụ. Chúng ta hay là đi trên mặt đất A nói bậy bỉ đỉ niệm động chú ngữ, bốn người trước mặt chẳng cảnh chợt biến đổi. Bất kể như thế nào ta nhất định phải đả đảo ngươi, ngăn cản mạp sống lại. Thân họ nhìn bậy bỉ đỉ hét lớn. Bất quá thấy thế nào, đều có chủng sức mạnh chưa đủ cảm giác. Thế nào đáp ra, có lòng tin đả đảo cái kia người địa cầu sao bảy bì đi hỏi. Dĩ nhiên, vừa rồi đã giao thủ. Loại phê vật đó, rất đơn giản liền có thể giải quyết. Đáp ra ngược lại là lòng tin 10 phần nói rằng. Tích tích tích tích tích đúng lúc này, đột nhiên vang lên một chuỗi thanh âm.